Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, các thôn phản ứng. Hỏa Quốc cùng Kusanokuni, Konoha cùng Kusagakurei, cái kia là quan hệ như thế nào? Đó là từ sơ đại bắt đầu liền tạo dựng lên hữu hảo quan hệ ngoại giao. Là chiến lược hợp tác đồng bạn. Bất quá cái này đồng bọn mấy năm này dã tâm bắt đầu bành trướng. Trước đó hắn muốn tiến đánh Ishinokuni. Vô luận là Hỏa Quốc vẫn là Konoha đều phái sứ giả thuyết phục qua. Nhưng người ta quyết tâm muốn cùng Ishinokuni đánh nhau. Cản đều ngăn không được. Còn trái lại muốn kéo Konoha cùng một chỗ nhập bọn. Hiện tại tốt, Thổ Quốc tham gia. Kusanokuni như thế nào là đối thủ của đối phương? Bỗng chốc bị đánh quân lính tan rã. Thời gian vài ngày, không chỉ có đem chiếm không có mấy ngày Ishinokuni dẫn đầu trả trở về. Còn bị người ta đánh vào trong nước. Lúc này đại quốc lực lượng liền hiển lộ không thể nghi ngờ. Đối mặt tiểu quốc, cho dù là Kusanokuni loại này nhìn xem có chút cường đại tiểu quốc. Tại đại quốc trong mắt cũng chỉ là hơi lớn một điểm sâu kiến thôi. Hơi dùng một chút khí lực liền có thể bóp chết. Bỗng chốc bị đánh choáng váng. Lấy lại tinh thần Kusanokuni. Vội vàng làm ra trước đó Ishinokuni cách làm. Tìm đại ca cầu cứu đi. Đối mặt Kusanokuni cái này không nghe lời tiểu đệ. Konoha cũng biểu thị vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng lại không thể không trợ giúp Kusanokuni. Nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là đối phương là Konoha tiểu đệ, mà là đối phương thổ địa cùng Hỏa Quốc giáp giới. Tại Hỏa Quốc cùng Thổ Quốc ở giữa trong khe hẹp có 4 cái tiểu quốc tồn tại, theo thứ tự là Ishinokuni, Kusanokuni, Amenokuni, Takinokuni. Trong đó Ishinokuni cùng Thổ Quốc cùng Kusanokuni giáp giới, cũng không có cùng Hỏa Quốc giáp giới. Như vậy vấn đề tới, nếu như Kusanokuni bị Ishinokuni tiêu diệt, Kusanokuni lãnh địa toàn bộ biến thành Ishinokuni. Như vậy Ishinokuni liền cùng Hỏa Quốc cùng Thổ Quốc hai nước giáp giới, mà Ishinokuni lại là Thổ Quốc tiểu đệ. Nếu như giới ninja lần nữa bộc phát đại chiến, Thổ Quốc Iwagakurei lại cùng Konoha là địch nhân mà nói, đối phương hoàn toàn có thể từ Ishinokuni mượn đường, trực tiếp đánh vào Hỏa Quốc biên cảnh. Cho nên Konoha không cho phép Kusanokuni bị diệt. Trái lại cũng là đồng dạng đạo lý. Nếu như Kusanokuni đem Ishinokuni diệt, Konoha cũng có thể từ Kusanokuni mượn đường, đánh vào Thổ Quốc. Bởi như vậy, vô luận là Thổ Quốc vẫn là Hỏa Quốc đều không cho phép tiểu đệ của mình bị đối phương quốc gia tiểu đệ tiêu diệt. Đối mặt Kusanokuni xin giúp đỡ, đệ tam lập tức điều động 1000 ninja tiến về. Lĩnh đội là Orochimaru, Jiraiya, Tsunade, 3 vị này danh chấn giới ninja cao thủ. Trực tiếp phái ra tam nhẫn, cũng là đệ tam cho Iwagakurei một cái tín hiệu. Hiện tại thu tay lại còn kịp. Nếu là ngươi tại dám đánh tiến đến, đừng trách ta đem tay của ngươi chặt. Đối mặt Konoha viện quân, Ishinokuni bên trong nham ẩn ninja dừng động tác lại. Không tại công kích Kusanokuni, dù sao cả hai đều là ngũ đại nhẫn thôn. Nếu như phụ người thật bởi vậy sinh ra xung đột, hậu quả không thể nào đoán trước. Với lại tình huống trước mắt còn chờ quan sát. Iwagakurei cùng Konoha thôn trở thành đối nghịch thái độ. Song phương riêng phần mình tại Ishinokuni cùng Kusanokuni giữa hai bên bố trí 1000 binh lực ninja hai đại nhẫn thôn hiện trạng. Tự nhiên trước tiên hiện lên hiện tại còn lại tam đại nhẫn thôn riêng phần mình lãnh tụ trên mặt. Bàn, Konoha cùng Iwagakurei không có trực tiếp đánh, cũng là sợ bị cái này tam đại nhẫn thôn cho thừa cơ mà vào. Hai đại nhẫn thôn động tác, một cái hấp dẫn toàn bộ giới ninja ánh mắt, Trong lúc nhất thời nguyên bản bình tĩnh giới ninja lần nữa lên gợn sóng. Với lại theo thời gian trôi qua, gợn sóng sắp chuyển biến làm thao thiên cự lãng, lôi quốc, Kumogakure. Đối với trước mắt Konoha cùng Iwagakure thế cục, thế nào nhìn, trong phòng họp, đệ tam Raikik A ngồi tại thủ tòa, tráng kiện thân thể, thô kệch khuôn mặt, hiển thị rõ một loại nam nhân dương cương chi khí. Raikik đại nhân, liền trước mắt mà nói, Konoha cùng Iwagakure hẳn là không đánh được. Bọn hắn không thể là vì Ishinokuni cùng Kusanokuni xung đột mà khai chiến. Dạng này tổn thất quá lớn. Vô luận là Hokage vẫn là Tsuchikage đều sẽ không lựa chọn làm như vậy, ngồi tại Raikik bên người. Bị hắn coi là túi khôn Galulu nói ra. Tại lần trước lần thứ hai giới ninja đại chiến bên trên, liền là dựa vào hắn bày ra, Iwagakure mới ngăn chặn Iwagakure. Cuối cùng lấy được chiến tranh thắng lợi, có xuất sắc như thế trí tuệ cùng cái nhìn đại cục. Galulu tự nhiên trở thành đệ tam Raikik tín nhiệm nhất túi khôn. Cái khác đang ngồi vân ẩn cũng đều gật gật đầu. Có thể ngồi người ở chỗ này, đều không phải là đồ đần. Cho dù Galulu không nói, bọn hắn cũng biết Konoha cùng Iwagakure là không đánh được. Tối thiểu nhất lấy tình huống trước mắt là không đánh được. Nếu là chúng ta tham gia, chiến tranh kia liền thật vang dội, một vị vân ẩn nói ra. Konoha cùng nham ẩn có thể bảo trì khắc chế, chính là vì phòng ngừa mặt khác tam đại nhẫn thôn thừa cơ mà vào. Nhưng nếu như vân ẩn trực tiếp tham gia một phương nào, như vậy một phương khác tất nhiên thế nhỏ. Như vậy nếu như tham gia, chúng ta là giúp Konoha mà, lần trước đại chiến, Kumogakure thế nhưng là cùng nham ẩn đại chiến, cho nên lần này cần là thật to lớn chiến. Vân ẩn muốn tiếp tục dẹp nham ẩn, không biết, có lẽ là giúp nham ẩn cũng khó nói, Galulu thần bí cười cười. Thủy quốc, Kirigakure, đệ tứ Mizuki Yagura đứng tại trên một khối nham thạch. Nhìn về phía trước biển cả cuốn lên đóa đóa bọt nước. Bọt nước nhất trọng tiếp nhất trọng đánh vào trên đá ngầm. Ở phía sau hắn, đứng đấy 7 vị ninja. Mỗi một vị trên thân đều cõng một thanh tạo hình kỳ lạ nhẫn đao. Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu. Tại Kirigakure 7 người này thực lực là gần với Mizuki tồn tại. Mỗi một cái đều có tinh anh Jonin thực lực. Lần trước đại chiến, Kirigakure nguyên khí còn không có khôi phục. Lần này không thể lại bị cuốn vào chiến tranh ở trong đi. Yagura nặng nề thở dài một hơi. Nhưng là Mizuki đại nhân, chiến tranh cũng ý vị cơ hội vùng lên. Chỉ cần chúng ta có thể nắm chặt, Kirigakure có lẽ có thể trở thành sau Konoha còn cường đại hơn thôn Kirigakure ninja. Cũng đều vì cái mục tiêu này không sợ sinh tử, đeo đại đao nam nhân nói. Trong mắt mang theo mênh mông chiến ý, còn lại 6 vị nhẫn đao trầm mặc không nói. Nhưng nét mặt của bọn hắn nói cho Yagura, vô luận mình quyết định sau cùng là cái gì, bọn hắn đều sẽ chăm chú chấp hành. Đây cũng là đại bộ phận vụ ẩn ninja thái độ. Đây càng thêm để Yagura không cách nào làm ra hữu hiệu lựa chọn. Phong quốc, Tsunagakure, lần trước đại chiến, Tsunagakure có thể nói là thảm bại, thua kém chút ngay cả quần cộc cũng không có. Mấy năm trôi qua, gia ẩn như cũ không có từ chiến tranh ở trong đi tới. Vết thương chiến tranh vẫn tồn tại như cũ, mà bây giờ đối mặt giới ninja thế cục, Tsunagakure thảo luận lại không phải Konoha cùng nham ẩn biết đánh nhau hay không. Nếu là đánh nhau, mình có thể hay không thu lợi lời nói như vậy đề. Đệ tam Kazeki đại nhân còn không có tìm được mà, không có. Toàn bộ Tsunagakure đều không có tìm được Kazeki đại nhân tung tích trong phòng họp. Mấy vị trưởng lão cùng xa ẩn cao tầng, trên mặt nặng nề cùng thật sâu nghi hoặc. Ngay tại hôm qua, tự mình Kazeki vậy mà không thấy. Không sai. đường đường đệ tam Kazekick đột nhiên ly kỳ mất tích, cho tới bây giờ đều không có tìm được đối phương. Cái này khiến Sa Ẩn cao tầng đều được vòng. Còn nói gì đại chiến không đại chiến, tìm được trước tự mình Kazekick mới là chính sự. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.